Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, tiên nhân khiêu hố. Trong mơ mơ màng màng, tối nay lại là đêm đẹp cảnh đẹp. Chấm ngoặc kép, Chư Cương Liệp mơ hồ nhớ đến tối nay lại là cùng Thúy Lan Mỹ hảo ngày trùng phùng. Đắc ý, bỗng nhiên ở giữa, một chương hồn nhiên manh ngọt mặt xuất hiện tại Chư Cương Liệp trong ý thức. Ngọt ngào, không hiểu Chư Cương Liệp sinh ra một loại phát ra từ nội tâm. Ngọt ngào cảm giác, bản năng, Chư Cương Liệp muốn cười, nhưng chẳng biết tại sao cảm thấy miệng bị lấp thứ gì. Cười không nổi, còn không đợi Chư Cương Liệp theo sự nghi ngờ này bên trong lấy lại tinh thần. Một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt. Quá đẹp, trong mơ hồ, Chư Cương Liệp thậm chí có loại trở lại thiên đình. Gặp lại vị kia nghê thường tiên tử ảo giác. Hằng Nga, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Đột nhiên một chương mọc ra lôi công miệng mặt khỉ chiếm cứ Chư Cương Liệp ánh mắt. Khủng bố, kinh dị, thế mà còn không đợi Chư Cương Liệp xuất thủ đem chương này đáng giận mặt khỉ xé nát. Một cái lớn đầu hói cường thế xâm nhập tầm mắt của chính mình bên trong ra. Đáng sợ, cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là trong đầu xuất hiện đầu chọc cái này khái niệm. Chư Cương Liệp cũng cảm giác mình thân thể đang run rẩy. Tại đau, không muốn, không muốn nha, chấm ngoặc kép, dừng tay, không muốn lại đánh. Chư Cương Liệp cái kia bị kim cô bổng ngăn chặn miệng hàm hàm hồ hồ gào thét. Cái kia sưng lên giống như là đầu nhét vào tổ ong bên trong liếm lấy mật ong mặt hiển lộ vẻ mặt sợ. Hãi, ha ha. Ngốc tử, hầu tử nhìn bị kim cô bổng biến thành dây thừng vững vàng cột. Cột xà nhà treo cao lên cái kia heo kịch liệt dãy giụa gào thét. Liền lập tức nặng nề mà vỗ cái kia heo sưng vù lên phía sau lưng. A, lúc này, bị hầu tử cái kia không lưu tình chút nào vỗ. Toàn tâm cảm giác đau truyền vào cái kia heo trong đầu. Giống như mổ heo giống như kêu thảm lên. Nếu như không phải là kim cô bổng biến thành dây thừng đậy lại cái kia heo miệng. Sợ là cái này một tiếng hét thảm có thể làm cho Cao Gia Trang đại lượng thôn dân vô số lần nửa đêm. Bừng tỉnh, tốt tốt, người cái này ngốc tử đừng kêu. Chấm ngoặc kép, hoặc là bị cái này mổ heo giống như gọi tiếng làm cho tâm phiền. Hầu tử tùy ý hướng lấy cái kia heo thổi ngụm khí. Sử cái thần thông. Ngắn ngủi đem cái kia heo trên người cảm giác đau ép xuống. Thoáng chốc, Chư Cương Liệp lúc này mới chậm lại. Bản năng mở to mắt, muốn nói tiếng cảm ơn. Mặt khỉ, chỉ là trong nháy mắt, cái kia heo sưng lên bộ mặt liền hiện lên mấy cái mãnh liệt biểu lộ. Phẫn nộ, kinh dị, hoảng sợ, thế mà, đợi cái kia heo quả thật thấy rõ hầu tử mặt về sau. Mơ hồ không rõ nổi giận mắng, ngươi cái thằng trời đánh bật mã ôn. Lại dám đánh lén nhà ngươi Chư Gia Gia. Ngươi chờ đó cho ta. Đối đãi ngươi Chư Gia Gia đã thoát khốn. Nhất định muốn dùng đinh ba thưởng ngươi mấy cái hang hốc. Bật mã ôn, lại lần nữa bị nhắc lại cái này hắc lịch sử. Hầu tử sắc mặt lại là tối sầm. Lúc này, hầu tử không chút do dự thu hồi thần thông. Thậm chí lại lần nữa nặng nề mà nhắm ngay cái kia heo sưng lên phía sau lưng vỗ. Ba, a tương đương a tương đương a, trong lúc nhất thời. Cái kia mổ heo tiếng kêu thảm thiết không bàn mà hợp một loại nào đó vận luật tại trong phòng. Quanh quần, A-di-đà-phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Ngộ không không nhưng này giống như hồ nháo. Đường Tam Tạng thấp giọng tuyên câu Phật hiệu. Ôn nhu quát lớn lấy hầu tử. Đúng. Sư phụ, hầu tử vụng trộm đối với cái kia heo nặng nề mà lại uốn éo. Đem cái kia heo tiếp tục không ngừng cao giọng lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Lập tức mới lại lần nữa thi triển thần thông ngắn ngủi che giấu cái kia heo cảm giác đau. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cảm giác đau biến mất. Nhưng vẫn như cũ cảm giác được toàn thân tại co giật heo không ngừng mà thở phì phò. Này, ngốc tử. Còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Hầu tử mắt lộ ra uy hiếp cảnh cáo một phen chính toàn thân thẳng. Đổ mồ hôi lạnh cái kia heo về sau. Đem treo lơ lửng ở giữa không trung cái kia heo vòng vo nửa cái vòng. nhắm ngay giống như chính đang ngồi ở trên ghế làm bài tập đại đức cao tăng đường Tam Tạng. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng thanh âm vẫn như cũ là như vậy an lành yên tĩnh. Tràn ngập một cỗ đối chúng sinh nhàn nhạt yêu thương, lộ ra là như vậy người vô hại và vật vô hại. Để vốn là nhìn thấy đầu chọc mà theo bản năng hoảng sợ không thôi cái kia heo đều từ từ bình tĩnh. Lại, vị thí chủ này, ngộ không ngang bướng, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, mà nhìn đường Tam Tạng như vậy tao nhã nho nhã, nho nhã lễ độ, cái kia heo cũng không hiểu dâng lên rất nhiều lực lượng. Hoàn toàn không có đem vị này giống như đại đức thánh tăng người cùng trong mộng điên cuồng đánh nhau chính mình lớn đầu hói liên hệ đến cùng một chỗ. Ngạo nghễ mở miệng nói ra, ta chính là trưởng quản thiên hà 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái. Các ngươi có biết đánh lén thiên đình tiên gia thế nhưng là trọng tội, cần tại 18 tầng địa ngục vĩnh thế chịu khổ. Nghiêm trọng như vậy sao? Đường Tam Tạng trên mặt giường như toát ra một chút sợ hãi. Tiếp theo hỏi, không sai, bật mã, chấm ngoặc kép, cái kia heo mượn khóe mắt liếc qua nhìn đến hầu tử tay lại lần nữa thật cao vung lên. Cưỡng ép đem nửa đoạn sau lời nói nuốt xuống, bị kim cô bổng ngăn chặn non nửa miệng mơ hồ không rõ hô. Tề Thiên Đại Thánh, tốt xấu chúng ta đã từng cùng thuộc thiên đình tiên gia. Lại là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Chính mình người, thả ta, lão chư cơm hộp việc này chưa từng xảy ra như thế nào. Khó mà làm được, chấm ngoặc kép, hầu tử, hắc hắc cười một tiếng. Một cái tay tóm lấy cái kia heo lỗ tai. Cười nói, đây chính là ta lão tôn hao tốn không ít tâm tư mới đào xong hố. Liền đợi đến ngươi cái này háo sắc tiên nhân nhảy xuống. Làm sao có thể tùy tiện thả ngươi. Người nào háo sắc rồi? Cái kia heo cứ việc bị băng giữa không trung, vẫn quyết chống nói ra. Lão chư cái kia có thể gọi tốt sắc sao? Đó bất quá là ngẫu nhiên gặp người hữu duyên, muốn kết cái nhân quả thôi. Ồ, nói như vậy ngươi còn muốn cùng ta lão tôn kết cái nhân quả. Hầu tử tại trên mặt của mình một vệt, lại lần nữa huyễn hóa ra trước đó mỹ nữ bộ dáng. Hỏi, phen này. Thế nhưng là hoàn toàn gọi lên cái kia heo trong lúc nhất thời không nhớ ra được khủng bố nhớ lại. Mỹ nữ biến thạch hầu. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia heo chỉ cảm giác đến trong đầu của chính mình tàn niệm tiêu hết đến sạch sẽ. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình trái tim nhỏ đều có chút đang phát run. Tốt tốt, ngộ không? Để vi sư cực kỳ cùng vị này tiên gia giao lưu một phen. Người không cần thiết xen vào. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng tay cầm vừa nhấc, ngăn lại hầu tử hồ nháo, mắt lộ ra từ bi an lành mà đối với cái kia heo nói ra. Vị thí chủ này, cũng không phải là ngộ không muốn làm khó thí chủ, mà chính là thí chủ đã từng dù sao cũng là một giới tiên gia. Bây giờ nhìn qua cũng được xưng tụng là một phương đường đường yêu vương. Sao sinh luân lạc tới chiếm lấy bình thường nữ, trắng trợn cướp đoạt làm vợ. Đường Tam Tạng cái kia dường như lộ ra thiện ý cùng an lành ngữ khí. Cực nhanh vuốt lên cái kia heo tâm tính. Thậm chí bản năng đối đường Tam Tạng hiện lên mấy phần lòng kính trọng. Vị này thánh tăng, lời nói này thế nhưng là cái kia cao thái công nói. Người bị lừa bịp vậy. Chấm ngoặc kép, cái kia heo thở dài một tiếng. Ánh mắt thành khẩn nói ra. Tục ngữ nói, đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt ký. Chấm ngoặc kép. Năm đó lão chư ta cùng cao gia tam tiểu thư Thúy Lan nhất kiến trung tình. Lẫn nhau hâm mộ. Nhưng trở ngại nhân luân đại sự. Nhớ tới hiếu đạo. Cái kia Thúy Lan tiểu thư không muốn cùng lão chư cao chạy xa bay. Rơi vào đường cùng. Vì Thúy Lan tiểu thư. Lão chư đành phải mai danh ẩn tính ở rể cao gia. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.